Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 180 Nam chủ là ảnh đế, chương 180. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh ở chụp xong phim truyền hình lúc sau. Lại tiếp một bộ điện ảnh, trước mắt đang ở quay chụp bên trong, bất quá hắn đối Chu Lan cùng hệ thống giám sát cũng không có thả lòng. Đương Chu Lan lựa chọn Tả Nghi làm công lược mục tiêu thời điểm. Khí Linh ngay cả vội thông chi Cố Văn Cảnh, chủ nhân, cái kia công lược giả sắp công lược mục tiêu kế tiếp. Là Tả Nghi, Cố Văn Cảnh trong đầu đã nhớ tới về Tả Nghi tin tức. Bất đồng với thung lũng kỳ hoàng vọng ý, Tả Nghi hiện tại chính là đang lúc hồng tiểu thịt tươi. Sẽ ca hát khiêu vũ lớn lên soái, diễn phim thần tượng tham gia tổng nghệ, là một vị danh khí không nhỏ lưu lượng minh tinh, chính là kỹ thuật diễn không được, cho nên ở điện ảnh trong vòng phát triển đến không tốt lắm. Nhưng này cũng không ảnh hưởng người của hắn khí cao, bởi vì hắn mặt soái a, lớn lên soái diễn cái phim thần tượng là có thể vòng một đợt nhan phấn. Hơn nữa Tả Nghi cũng không phải không có thực lực, chỉ là thực lực của hắn đều ở ca hát phương diện. Được công nhận tiểu thiên vương cấp bậc ngôi sao ca nhạc. Nguyên chủ trong trí nhớ còn có Tả Nghi hướng hắn thỉnh giáo kỹ thuật diễn đoạn ngắn. Chỉ là hai người giao thoa rất ít, kỳ thật lại nói tiếp nguyên chủ tuổi cũng mới so Tả Nghi cùng lắm thì vài tuổi. Chỉ là nguyên chủ tuổi còn trẻ liền nhiều giải thưởng bang thân. Ở điện ảnh trong vòng tính Tả Nghi tiền bối, Tả Nghi đại khái cũng không vui tổng cùng một cái chỉ so chính mình hơn mấy tuổi kỹ thuật diễn. Nghiền áp chính mình người cùng khung, dễ dàng bị người xách ra tới kéo Germany Cố Văn Cảnh mở ra di động tìm được rồi các võng hữu. Phun tào Tả Nghi kỹ thuật diễn thời điểm, lấy nguyên chủ kỹ thuật diễn làm đối lập cắt nối biên tập video ngắn. Chênh lệch nhìn ra được tới rất lớn. Cố Văn Cảnh gọi điện thoại cấp Hoàng Vọng Ý, từ lần trước ở Thừa Khánh Đại Đế đoàn phim hắn giúp Hoàng Vọng Ý một phen. Hai người quan hệ liền kéo gần rất nhiều, bất quá có lẽ Hoàng Vọng Ý là bị Chu Lan một lần có ý định tiếp cận cấp làm sợ. Hiện tại đối Cố Văn Cảnh cũng không dám quá tiếp cận. Hai người trao đổi liên hệ phương thức sau, Cố Văn Cảnh vẫn là lần đầu tiên cùng hắn liên hệ. Uy, Hoàng Vọng Ý, trong khoảng thời gian này ngươi có chú ý Chu Lan hành động sao? Nàng còn có hay không lại quấn lấy ngươi? Hoàng Vọng Ý nhẹ giọng nói. Đã không có, kỳ thật Chu Lan tới đi tìm hắn một lần. Giả mù sa mưa đối hắn nói cái gì mượn tiền không cần còn. Hoàng Vọng Ý là thà rằng nhiều hơn lợi tức cũng không nghĩ thiếu Chu Lan tiền không còn. Cho nên Hoàng Vọng Ý làm Chu Lan ăn cái bẹp. Chưa cho nàng mặt mũi, Chu Lan tựa hồ cũng từ bỏ từ hắn nơi này trọng soát hảo cảm độ. Hoàng Vọng Ý cũng có vẫn luôn chú ý Chu Lan hành động. Bất quá hắn rốt cuộc chỉ là cái người thường, vô pháp cùng khí linh giám thị so sánh với. Hắn hiện tại còn không biết Chu Lan đem công lược mục tiêu đổi thành Tả Nghi. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, nói, ngươi thiếu nàng tiền, trước sau là cái phiền toái. Không bằng ta vay tiền cho ngươi đi còn thượng nàng tiền. Hoặc là ngươi tìm người khác vay tiền cũng đúng. Có hứng thú đổi cái chủ nợ sao? Hoàng Vọng Ý trầm ngâm một chút. Nói, đa tạ, đây là đáp ứng xuống dưới ý tứ. Cố Văn Cảnh cười cười. Sau đó nói một cái địa điểm. Làm hắn lại đây lấy tiền. Hoàng Vọng Ý ở trò chuyện sau khi chấm dứt. Nỗ lực hồi tưởng một chút chính mình cùng Cố Văn Cảnh kết bạn quá trình. Ân, lần này là hắn chủ động nhận thức Cố Văn Cảnh, hẳn là sẽ không bị lừa đi. Cho dù bị đã lừa gạt một lần, Hoàng Vọng Ý như cũ không có từ bỏ đối người khác tín nhiệm. Ni tuy rằng Hoàng Vọng Ý trong lòng có điểm kỳ quái, vì cái gì Cố Văn Cảnh không trực tiếp chuyển khoản hơn nữa muốn hắn đi cái kia địa điểm lấy tiền. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn là vay tiền, còn muốn viết giấy vay nợ. Bản nhân trình diện cũng là hẳn là, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng Hoàng Vọng Ý ước định địa phương là một cái thực tư mật nhà ăn. nơi này có không ít siêu sao nhân vật nổi tiếng tới ăn cơm. Bảo mật công tác làm được thực đúng chỗ, ngăn chặn paparazzi xuất hiện. Hoàng Vọng Ý đi vào nhà ăn khi vừa mới chuẩn bị thượng lầu 2 đi, Cố Văn Cảnh nói tốt ghế lô. Liền nhìn đến một đạo quen mắt bóng dáng đi qua chỗ ngoặt. Bóng dáng này hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, khẳng định là Chu Lan. Tuy rằng hắn thâm hận Chu Lan lừa gạt, nhưng hắn ở không hiểu rõ thời điểm đối với Chu Lan làm bạn đích xác phi thường cảm kích. Đối nàng cảm tình cũng không giống bình thường. Tự nhiên đối Chu Lan thân hình dung mạo quen thuộc đến cực điểm mà ni chẳng sợ chỉ là thoảng qua. Sườn mặt cùng bóng dáng, Hoàng Vọng Ý đều ấn tượng khắc sâu cực kỳ. Hoàng Vọng Ý đuổi theo qua đi, nhưng mà còn không có tới gần liền nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại thanh. Hắn theo bản năng thả chậm bước chân. Hệ thống, Tả Nghi thật sự ở chỗ này sao? Hắn rốt cuộc ở đâu cái ghế lô? Ngươi liền không thể đem bản đồ định vị đến kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Đinh, thỉnh ký chủ tự hành tìm kiếm công lược mục tiêu Tả Nghi. Hoàng Vọng Ý đương nhiên biết Tả Nghi tên này đại biểu cho là ai. Đều là hỗn giới giải trí, tuy rằng địa vị khác nhau như trời với đất, nhưng Tả Nghi gần nhất nhân khí vừa lúc, ai sẽ không biết, nguyên lai Chu Lan từ bỏ đối hắn công lược, là bởi vì tìm được rồi tân tai họa mục tiêu. Hoàng Vọng Ý lúc trước có thể ở đoàn phim khi nghe được Chu Lan cùng hệ thống đối thoại sau mạo. Hiểm đi nhắc nhở Cố Văn Cảnh. Lần này tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tả Nghi ở không chút nào cảm kích dưới tình huống rơi vào Chu Lan bẫy dập chung, vì thế Hoàng Vọng Ý liền cấp Cố Văn Cảnh gọi điện thoại. Cố lão sư, Cố Văn Cảnh mỉm cười hỏi, người đã tới rồi sao? Hoàng Vọng Ý nói, ta đã tới rồi, bất quá ta ở chỗ này thấy được Chu Lan, còn nghe được nàng nói muốn đi công lược Tả Nghi, cho nên ngươi muốn đi giúp hắn, là, đúng vậy, Cố Văn Cảnh cười cười, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, liền như thế nào đi làm đi, ta còn là ở cái kia ghế lô chờ ngươi. Cố Văn Cảnh ngồi ở ghế lô nội, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ lung lay chính là không uống. Hắn chiều một bên ghế lô vách tường xem qua đi, ánh mắt xuyên thấu bê tông cốt thép cùng không gian. Thấy được đang theo ở Chu Lan phía sau Hoàng Vọng Ý. Câu môi cười, hắn đáy mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang. Hắn nhìn đến Hoàng Vọng Ý trên đỉnh đầu nguyên bản đen nghìn nghịt khí vận đã biến thành màu đỏ. Dần dần màu đỏ nổi lên một chút màu xanh lá. Đây là sắp thanh vân thẳng thượng khí vận. Khí linh nói, cái này hệ thống hấp thụ Hoàng Vọng Ý khí vận cũng không có hoàn toàn hút tuyệt tự. Chỉ cần cho hắn một đường sinh cơ, sau đó ngăn cản hệ thống tiếp tục hấp thụ khí vận. Hắn khí vận liền sẽ chậm rãi khôi phục đáng tiếc. Cố Văn Cảnh nhịn không được thở dài. Hoàng Vọng Ý ở bị hút đi phía trước khí vận hẳn là sớm đã là thanh khí tận trời. Thực mau là có thể thanh vân thẳng thượng, mà hiện tại chỉ là miễn cưỡng khôi phục một tia thanh khí thôi, có thể bị hệ thống theo dõi mục. Tiêu, một đám đều là chính mình nhân sinh chung vai chính, khí vận bất phàm ni nhưng mà khí vận bị hút đi, tỉ như Hoàng Vọng Ý, nếu không phải Cố Văn Cảnh cái này không chịu khí vận cùng hệ thống ảnh hưởng người nhúng tay hỗ trợ. Liên Hoàng Vọng Ý cái kia mây đen áp đỉnh xui xẻo bộ dáng. Căn bản không có xoay người khả năng, nếu Cố Văn Cảnh không biết Chu Lan cùng hệ thống một chuyện. Ở Hoàng Vọng Ý hảo tâm tới nhắc nhở hắn thời điểm. Hắn đại khái liền sẽ vận mệnh chú định đã chịu khí vận cùng hệ thống ảnh hưởng. Đối Hoàng Vọng Ý lý do thoái thác nửa câu cũng không tin. Ngược lại cho rằng hắn là ở ghen ghét Chu Lan, do đó chán ghét Hoàng Vọng Ý. Đối Chu Lan càng có hảo cảm ni khí vận thấp đến cùng vận đen không sai biệt lắm nông nỗi. Làm người tốt là không có hảo báo. Bất quá. Cố Văn Cảnh hỏi khí linh, ngươi nói Hoàng Vọng Ý có thể gặp được ta, có tính không khí vận tốt một loại biểu hiện. Khí linh cười hì hì đáp, chủ nhân, ngươi loại thực lực này cảnh giới, tiểu thế giới thiên đạo đều ảnh hưởng không được ngươi. huống chi là kẻ hèn tiểu thế giới người khí vận, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé hoàng vọng ý cũng không biết tả. Nghi ở nơi nào, hắn duy nhất có thể làm chính là theo dõi Chu Lan. Sau đó ở nàng tìm được tả nghi lúc sau đi nhắc nhở hắn. Bất quá nửa đường trung hoàng vọng ý bỗng nhiên cảm giác bụng vô cùng đau đớn. Một loại muốn ngồi cầu xúc động đột nhiên sinh ra. Hắn nhìn thoáng qua Chu Lan, cuống quýt xoay người đi tìm toilet, nói đến cũng kỳ quái. Tới rồi toilet, hắn nhưng thật ra không cảm thấy bụng đau. Vừa mới cái loại này đau đến giống như lập tức liền phải không nín được cảm giác tựa hồ là ảo giác. Giống nhau, hoàng vọng ý không nghĩ đi toilet. Vì thế liền chuẩn bị rời đi toilet, không nghĩ tới lúc này một cái xoái khí ánh mặt trời đại nam hài từ nam toilet đi ra. Hoàng vọng ý sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Lan khổ tìm không được tả nghi thế nhưng bị hắn ngoài ý muốn ở toilet gặp. Bởi vì nhà ăn sao sao tính hảo, lại là tới ăn cơm, cho nên tả nghi cũng không có mang lên khẩu trang kính dâm linh tinh che giấu trên người đồ vật. Một chương xoái khí ánh mặt trời đến lệnh nữ nhân nhịn không được tim đập ra tốc mặt thật sự quá. Có công nhận độ, hoàng vọng ý nhìn chăm chú tả nghi thời gian quá lâu. Tả nghi nhịn không được chiều hắn nhìn qua, xin hỏi có việc sao? Tả nghi còn đang suy nghĩ vị tiên sinh này có phải hay không chính mình fan. Tuy rằng hắn fan nữ tính chiếm đa số, nhưng cũng không phải không có nam fan. Chỉ là hắn nam fan số lượng thiếu thả truy tinh lý trí. Hoàng vọng ý nao nao, thuận thế gật đầu thừa nhận xuống dưới. Sau đó nhắc nhở nói, tả nghi, ta vừa mới nhìn đến có cái nữ nhân ở nơi điều tra ngươi hành tung. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cái kia kêu Chu Lan nữ nhân rất có thể là fan cuồng, tả nghi trên mặt khẽ biến. Fan cuồng là mỗi cái minh tinh đều phi thường buồn giàu tồn tại. Đặc biệt là hắn loại này thần tượng minh tinh fan cuồng đặc biệt nhiều. Hiển nhiên hắn là nghĩ lại tới không tốt lắm ký ức. Tả nghi đối hoàng vọng ý gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn a, nàng kêu Chu Lan đúng không? Hoàng vọng ý gật gật đầu, tả nghi lại hỏi, như vậy ngươi tên là gì đâu? Hoàng vọng ý nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không có gì yêu cầu giấu giếm. Liền đáp, ta kêu hoàng vọng ý, tả nghi đáy lòng yên lặng ghi nhớ tên này. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Sau đó tả nghi ở hồi chính mình ghế lô thời điểm. Liền ở lâu một cái tâm nhãn, đặc biệt chú ý quan sát trở về trên đường gặp được nữ tính. Bất quá tại đây loại phi thường an tĩnh bầu không khí thực tốt nhà ăn. Giống nhau khách nhân đều là an an tĩnh tĩnh đi chính mình định vị trí ăn cơm. Cho nên tả nghi ở nhìn thấy tả hữu nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm người nào Chu Lan khi. Lập tức liền cảnh giác lên. Đinh, mục tiêu nhân vật liền ở ký chủ sườn phía sau hệ thống nhắc nhở âm làm Chu Lan nhanh chóng quay. Đầu xem qua đi, sau đó liền thấy được chính vội vàng chuẩn bị đường vòng tả nghi. Tả nghi cũng nghe tới rồi hệ thống máy móc âm. Sừng sốt một chút, dưới chân nện bước một đốn. Hắn vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác, tả nghi cảm giác kia ảo giác thanh âm hình như là từ chính mình phía sau cái kia hư hư thực thực. Fan cuồng nữ nhân trên người truyền đến, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Lan liếc mắt một cái. Hết chương.